Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Chào Nguyễn Trâm, chào Võ Lê Bá, chào bạn Chí Hồ, Triều Hồ, Nguyễn Xuân Thao. Hôm nay admin đọc vào muộn bởi vì là hôm nay không hiểu sao Gmail có vấn đề. Admin có nhận chương của bạn Nguyễn Hằng, sau đó là lại bị lỗi và không nhận được. Mình cũng không hiểu vì sao tự nhiên thì biến mất luôn. Hiện tại nó đang mất một chương mà không hiểu lý do vì sao. Mà rõ ràng lúc trước thì nhìn thấy. Nên là vì vậy mà bị muộn. Hôm nay em mình đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm. Hôm nay không có Mao Sơn. Không hiểu sao mọi người cứ suốt ngày hỏi Mao Sơn trong khi lịch thì có rồi. Căn nhà quỷ ám thì sau Đạo Sĩ Cực Phẩm. Hôm nay thực sự là bản dịch còn đang có vấn đề vì không hiểu sao bản dịch của bạn Nguyễn Hằng gửi cho chị nhưng mà rồi nó đi đâu đó không biết. Hiện tại thì tuần sau lịch nó mới là thay đổi. Tuần sau áp dụng lịch mới, tuần này thì vẫn là lịch cũ, nốt ngày hôm nay. Chị đang không biết là Gmail nó lỗi ở cái vấn đề gì mà tại sao nó lại bị như vậy. Nghĩa là rõ ràng là bạn Nguyễn Hằng gửi cho chị rồi, nhưng mà lại không thấy. Thì không hiểu là vì sao. Mình không xóa đi. Hôm nay không phải là lịch Mao Sơn. Có muốn bỏ qua cũng chả được, bởi vì là làm gì có bản dịch mà đọc cho các em. Căn nhà quỷ ám thì bây giờ chị đã giảm thời lượng, chỉ còn một tập và một tuần một tập thôi. Ok, thôi chị sẽ đọc chuyện luôn, kiểu muộn. Đạo Sĩ Cực Phẩm. Biên soạn Nguyễn Hằng, Thái Nguyễn. Ồ, đây rồi. Bạn Nguyễn Hằng may quá, bạn đã kịp gửi lại được một chương cho admin. Bây giờ admin bắt đầu đọc. Diêm Vũ cười ha ha một tiếng. Lão nhân gia, ông ấy có phải lải nhải cô tìm sự tình đối tượng không? Nhắc tới chuyện này, tôi hẳn cảm thấy có chút kỳ quái. Ông của mình ngày hôm qua còn đối với hắn không có cảm tình gì. Nhưng hôm nay, hai người vừa gặp mặt. Ông ấy không biết như thế nào lại có vẻ thích tên tiểu tử thối này. Có phải tôi thực dễ nói chuyện có phải không? Diêm Vũ trên trán xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Nghĩ tới tôi ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc, làm sao lại không thể lấy lòng trưởng bối. Được được, anh lợi hại nhất, Tô Hẳn bất đắc dĩ mà nói ra. Diêm Vũ cười hắc hắc. Nếu không, cô thực suy nghĩ kỹ một chút, dù sao những nam nhân khác cũng không được vào mắt của ông cô. Dứt khoát, chúng ta đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong. Trực tiếp để cho lão nhân gia có ngoại tôn để ôm. Tô Hẳn lập tức đỏ mặt, nhịn không được, đá Diêm Vũ một cước. Cút! Thời gian ban ngày, Tô lão gia ngồi tại trong phòng khách Tô Viên. Lục tục ngò ngoe, có khách mời bắt đầu đến chúc thọ. Tô gia ở tại Lộ Thành, nắm trong tay hơn phân nửa bến cảng. Kinh tế phát triển của Lộ Thành cùng Tô gia cũng không thoát liên quan. Vậy em nên cắm sạc. Tô lão gia còn là hội trưởng thương hội Kiến Châu, danh vọng khá cao. Chính vì vậy, khách mời đến đây chúc thọ cũng đều là một vị so với một vị lợi hại, cho dù là kém cỏi nhất cũng là cái tài vụ bộ trưởng nào đó. Chỉ có thể đem lễ vật đưa đến cửa ra vào, từ hạ nhân của Tô Viên đến đón lấy ghi chép về sau, liền trực tiếp rời đi, ngay cả trước mặt Tô lão gia tử nói câu chúc phúc, tự cách cũng không có. Bây giờ, không nói đến toàn bộ Kiến Châu, chỉ ít nửa cái nhân vật đứng đầu Lộ Thành đều hội tụ bên trong Tô Viên, chẳng viện có chút hùng vĩ. Tô Hàn, Tô Văn Đào, Tô Ngân Tuyển, bọn họ là tiểu bối, tự nhiên muốn nương theo tại xung quanh Tô Ngũ lão gia tử. Theo hắn cùng một chỗ, cảm tạ quý khách, còn Diêm Vũ là một người nhàn rỗi vô sự, chỉ có thể đứng tại trong phòng khách, ở nơi hẻo lánh mà ngẩn người. Trong phòng khách chính, đang có âm nhạc thư giãn, bày biện những mỹ thực ngon miệng, những món điểm tâm, còn có người phục vụ bưng chén rượu. Những thứ danh lưu xã hội, top 5 top 3 mà tụ tập cùng một chỗ, mượn cơ hội phát triển nhân mạch của bản thân. Nhậm Vũ Hàng cũng ở trong đó, tiểu tử này rất am hiểu giao tiếp, tại loại trường hợp này chính như cá gặp nước, rất nhanh lại kết giao không ít nhân mạch. Diêm Vũ đang nhảm chán nhảm dỗi, Dương Tuyết Phi chủ động tiến tới bên cạnh hắn. Thật không nghĩ tới, Tô lão sư lại là tôn nữ của Tô Ngũ lão gia tử. Vậy thì có cái gì không đúng, còn không phải. Tôi còn phải đến làm giả mạo bạn trai, Diêm Vũ nhún nhún vai. Hai người đang tán gẫu, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của Mạc quản gia. Công ty giải trí Hân Lệ, Thượng Quan Hân, Đồng Khôn Khôn đến thăm, tặng một tôn Bạch Ngọc Quan Âm. Ôi, Khôn Khôn tới, dừng. Tuyết của đang thận trọng vô cùng, bỗng nhiên bắt lấy quần áo của Diêm Vũ, kích động đến nhảy dựng lên. Diêm Vũ một hồi bất đắc dĩ, Phi Phi lại biến thành khỉ đầu chó. Liền thấy ngoài cửa có hai người chậm rãi đi vào phòng khách chính, trong đó một người chính là một nữ tử mặc đại lễ phục màu đỏ, tóc dài, cả người nhìn như là minh tinh, đồng dạng lóa mắt. Sau lưng nữ tử chính là một tên tiểu sinh nhuộm tóc vàng, trên mặt hắn thoa phấn lót so với người ta soát tưởng vôi còn muốn dày hơn, còn cố ý móc ra một cái khuôn mặt nặng nề. Xuất hiện, Dương Tuyết Phi ánh mắt liền phảng phất giống như đóng đinh ở trên người hắn vậy, rốt cuộc không có rời ra. Cái kẻ kia chính là Đồng Khôn Khôn, Diệm Vũ hiếu kỳ hỏi. Không sai, có phải hay không, thấy rất đẹp trai. Ôi, đẹp trai chết mất. Dương Tuyết Phi khó mà khắc chế trong lòng kích động, Diệm Vũ nghi ngờ nói. Thì ra, Đồng Khôn Khôn là nữ à? Đồng Khôn Khôn nhà chúng tôi là nam nhân. Anh ánh mắt gì vậy? Dương Tuyết Phi trắng mắt nhìn Diêm Vũ. Nam nhân bôi mặt dày như vôi, mặt so với tường nhà của ta còn trắng hơn. Không sợ đem người hủ chết hay sao? Anh thì biết cái gì? Đây là trào lưu. Diêm Vũ không lý giải được cái loại trào lưu này. Hắn đem ánh mắt chuyển rời đến cái người nữ nhân bên cạnh Đồng Khôn Khôn kia, nghi ngờ nói. Cái người nữ kia cũng là minh tinh sao? Lúc này Nhậm Vũ Hằng đột nhiên bưng chén rượu, cưỡng ép xâm nhập bên Diêm Vũ cùng Dương Tuyết Phi, chậm rãi nói. Nàng là Thượng Quan Hân, thân thành tứ đại thế gia, người nhà họ Thượng Quan, đồng thời chính là CEO của công ty giải trí Hân Lệ. Chính là thần tượng trong đời trẻ tuổi chúng ta. Thượng Quan Hân mặc dù xuất sinh hảo môn, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học liền không có vận dụng một nửa tài nguyên của gia đình trong nhà, một mình tới Lộ Thành sáng tạo ra công ty giải trí Hân Lệ. Bây giờ công ty chỉnh thể đáng giá 10 tỷ, từng được bình chọn chính là một thanh niên đại quyệt xuất trong thân thành. Nàng còn mang ra rất nhiều siêu cấp minh tinh, cái này Đồng Khôn Khôn chính là một ngôi sao mới của công ty Hân Lệ. Rất không phải trùng hợp, ta cùng với hắn có đặc biệt giao tình không tệ. Nhậm Vũ Hằng sau khi nói xong, kiêu ngạo mà nhìn về phía Diêm Vũ. Ai ngờ Diêm Vũ cứ nhìn chằm chằm Thượng Quan Hân, lẩm bẩm trong miệng. Cái Thượng Quan Hân này đến tổ cùng là ai? Sao quen thế nhỉ? Này, Người là coi thường ta sao? Người biểu hiện được cũng quá rõ ràng. Nhậm Vũ Hàng một thời mất khống chế, nhịn không được quát. Diêm Vũ quay đầu lại, bừng tỉnh đại ngộ. À, là ngươi hả? Ta vừa rồi còn thấy đột nhiên có lời này, cứ không biết là ngươi đang ở đây. Nhậm Vũ Hàng cố nén tức giận nói. Buổi chiều, có thế hệ trẻ tuổi chúng ta, có một buổi tiệc trà, Đồng Khôn Khôn cũng sẽ có mặt. Tô Hoàn bảo ta tới mời ngươi cùng Dương Tuyết Phi. Nhậm Vũ Hàng nói chuyện rất xem trọng, vô hình là rút ngắn khoảng cách giữa Tô Hoàn và hắn, đem Diêm Vũ cô lập ở bên ngoài. Bất quá Diêm Vũ không quan tâm những điều này, hắn đối với tiệc trà cũng không hứng thú. Nhưng hắn vừa mới cự tuyệt, Dương Tuyết Phi liền cướp lời nói. Được được, chúng ta nhất định đi. Diêm Vũ cảm thấy bên cạnh mình giống như đang có khỉ đầu chó. Tốt, chúng ta ở giữa hồ đình chờ các ngươi. Nhậm Vũ Hằng mỉm cười quay người rời đi. Nhậm Vũ Hằng sau khi đi, Diêm Vũ vẫn như đang quan sát Đồng Khôn Khôn. Hắn chợt phát hiện trên người của Đồng Khôn Khôn có một cỗ oán khí kỳ quái. Cỗ oán khí này như có như không, lại hình như đối với Đồng Khôn Khôn vô hại. Nhưng đây là sự tình của người khác, Diêm Vũ cũng lời nhắc quản. Ở tại trong phòng khách một hồi, mắt nhìn thấy Đồng Khôn Khôn đi theo Nhậm Vũ Hằng rời đi khỏi phòng khách chính, Dương Tuyết Phi cũng kìm nén không được, đem Diêm Vũ túm đi ra. Nàng cũng không phải muốn kể cận Diêm Vũ, chỉ là bởi vì nàng muốn cùng Minh Tinh nói chuyện, Dương Tuyết Phi có chút xấu hổ, muốn kéo Diêm Vũ làm bạn. Hai người vừa đi, Thượng Quan Hân lại tiếp một cái điện thoại. Nhìn thấy trên điện thoại di động ghi chú, Thượng Quan Hân không khỏi biến sắc, cố ý đi bên ngoài. Alo, cô, đúng vậy. Cháu tại trong tô viên của Lộ Thành, như thế nào? Đệ ư? Cháu biết rồi, cô, cháu làm việc, cô còn phải lo lắng sao? Hắn tên là Diêm Vũ, có đúng không? Vâng, được, cái này cháu sẽ đi tìm hắn. Hai người sau khi tới giữa hồ ở đình, phát giác bên trong đã có hơn 10 người ngồi trẻ tuổi. Bọn họ tất cả đều là khách quý. Thay lời khác tới nói, đây đều là thế hệ nhị đại. Trong đó, Đồng Khôn Khôn nhân khí tối cao, không ít người trẻ tuổi đều lôi kéo hắn tới chụp ảnh chung và ký tên. Vũ cùng Dương Tuyết Phi xuất hiện, Nhậm Vũ Hằng cùng Đồng Khôn Khôn liếc nhìn nhau, sau đó cười hô. Các người đã đến rồi sao? Để ta giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này chính là Dương gia Dương Tuyết Phi, Đông Thành. Vị này là Diêm Vũ, bạn trai của Tô Hàn. Tô Hàn ở bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi như có chút danh tiếng, cho dù mọi người không biết cũng chỉ ít biết đại danh của nàng. Mọi người cho rằng lấy thân phận của Tô Hàn cũng chỉ có Nhậm Vũ Hằng xứng với nàng. Còn cái tên Diêm Vũ này lại là lai lịch là gì? Diêm Vũ gật gật đầu với mọi người, yên lặng ngồi xuống. Nhưng Dương Tuyết Phi vẫn là kích động nhìn qua Đồng Khôn Khôn. Vũ Hằng, Tô Hàn tiểu thư này không phải là đồ ăn của ngươi hay sao? Như thế nào bị người khác cướp mất? Đồng Khôn Khôn mỉm cười hỏi. Nhậm Vũ Hằng mỉm cười. Ta cùng Tô Hàn chỉ là thanh mai trúc mã thôi, cũng không phải là chỉ phúc vi hôn. Mọi người không nên nghĩ quá nhiều. Người bên ngoài nghe, trên mặt mặc dù không có lộ ra biểu tình gì, nhưng nội tâm lại thầm giật mình. Xem ra, tên Diêm Vũ này đã làm cho Nhậm Vũ Hằng tức giận. Hôm nay, sợ là sẽ có một hồi trò hay để xem. Đang lúc này, bên ngoài đình giữa hồ lại tới một vị trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cũng chạc tuổi Nhậm Vũ Hằng, nhưng hai tay của hắn băng bó thạch cao, trên mặt còn quấn băng vải, nhìn bộ dáng thập phần chật vật. Ngại quá Nhậm đại ca, ta tới chậm. Người trẻ tuổi đầu tiên là xin lỗi, tiếp đó mới ngồi xuống, vừa vặn ngồi bên cạnh Diêm Vũ. Nhậm Vũ Hằng nghi ngờ nói, Tuấn Văn, ngươi đây là như thế nào? Người trẻ tuổi thở dài nói, miễn bàn, lần trước tại Đông Thành gặp phải cọng rơm cứng, lật thuyền trong mương. Đông Thành không phải địa bàn của ngươi sao? Còn có người có thể để cho ngươi lật thuyền? có người nghi ngờ nói. Ta cũng không biết tiểu tử kia từ đâu xuất hiện, rất tà dị. Bất quá tại Đông Thành, Đàm Tuấn Văn ta có chuyện không tìm được chỗ dựa. Hai ngày nữa trở về, ta liền xử đẹp cái tên tiểu tử kia. Đàm Tuấn Văn lại giọng nói ra. Đằng lúc Diêm Vũ thưởng thức trà, yên lặng ngẩng đầu, cùng Đàm Tuấn Văn liếc mắt nhìn nhau. Tiếp đó Đàm Tuấn Văn trợn tròn con mắt, không khí đột nhiên yên tĩnh. Kinh dị nhất chính là Diêm Vũ đột nhiên thăm hỏi. Người tại sao lại ở chỗ này? Đàm Tuấn Văn bị dọa đến cả người, ngửa về đằng sau, lăn trên mặt đất hai vòng mới dừng lại, biểu lộ giống như thấy quỷ. Đại thọ 80 của Gia Gia Tô Hàn, ta tới chúc thọ thôi, Diệp Vũ nhẹ nhạt đáp. Đàm Tuấn Văn ý thức được chính mình thất thố, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, nơm nớp lo sợ. Mà trở lại trên chỗ ngồi, hắn nuốt nước miếng, nở một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, nói với Diệp Vũ. Xin chào Vũ ca. Đàm Tuấn Văn trong hội này nổi danh là công tử bột, không có người thấy hắn lộ ra bối rối như vậy. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn có người muốn chào phúng Diêm Vũ, đều sáng suốt lựa chọn ngậm miệng, đồng thời ở trong lòng cẩn thận tìm kiếm cái tên Diêm Vũ, cố gắng muốn biết tên tiểu tử này là thần thánh phương nào. Hết thảy rơi vào trong mắt của Nhậm Vũ Hằng, sắc mặt của hắn so càng ngày càng khó coi hơn. Diêm Vũ ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, vẫn tiếp tục uống trà. Lúc này Dương Tuyết Phi thực sự kìm nén không được, từ trong túi lấy ra một ảnh chụp Đồng Khôn Khôn, đỏ mặt hỏi. Khôn Khôn, tôi là fan hâm mộ số 1 của anh có thể ký tên cho tôi có được không? Đồng Khôn Khôn lộ ra mỉm cười. Đương nhiên có thể. Sau khi ký tên, Dương Tuyết Phi kích động không thôi, ôm ảnh chụp của Đồng Khôn Khôn không chịu buông tay. Nhậm Vũ Hằng nói. Khôn Khôn, nghe nói tiểu thư Dương Tuyết Phi tương lai cũng muốn phát triển ở ngành giải trí. Khó có được, các người đều ở đây, không bảo ngươi xem một chút nàng có tiềm chất làm minh tinh hay không, người còn có thể dìu dắt nàng nữa chứ. Lông mạch của Đồng Khôn Khôn nhíu lại, từ trên xuống dưới nhìn Dương Tuyết Phi, sau đó nói. Khí chất vẫn còn có thể, nhưng còn khiếm khuyết một chút, tướng mạo có 9 phần, cái mũi còn cần đến Hàn Quốc hạ một chút, nàng vào ngành giải trí mà nói rất dễ dàng. Cái gì dễ dàng? Mặt mũi của Dương Tuyết Phi tràn đầy chờ mong. Cái này vẫn là đừng nói thì tốt hơn, Đồng Khôn Khôn lắc đầu nói. Nhậm Vũ Hằng nói, cứ việc nói đi, tất cả mọi người không phải người ngoài. Đồng Khôn Khôn nghe vậy lúc này mới nói, nữ hải giống như cô, bối cảnh không mạnh, lại không có chỗ dựa, muốn tiến quân vào ngành giải trí, e rằng miễn không được quy tắc ngầm. Nếu như cô có thể tiếp nhận, có lẽ có thể xuôi gió xuôi nước làm nữ phụ, nhưng nếu như cô không chấp nhận mà nói. Mặt mũi của Dương Tuyết Phi nguyên bản tràn đầy chờ mong, sau khi nghe Đồng Khôn Khôn nói, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Nếu như người nói với nàng những lời này là Diêm Vũ, Dương Tuyết Phi có thể không thèm để ý. Nhưng hôm nay, người nói chuyện là thần tượng của nàng, Đồng Khôn Khôn. Đồng Khôn Khôn là nam diễn viên trẻ đang hot view bây giờ. Hắn nói chuyện, Dương Tuyết Phi căn bản không có cách nào phản bác. Trong lúc nhất thời, sắc thái trong mắt của nàng hoàn toàn không có, tâm tình sa sút, thậm chí hoài nghi chính mình nhiều năm qua, cố gắng như vậy có đáng giá hay không. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, cô cũng chớ để trong lòng. Dù sao, ngành giải trí, nước rất sâu, không phải ai cũng có thể đi vào. Đồng Khôn Khôn hảo ý an ủi. Tại trước mặt nhiều người như vậy, nói thẳng ra quy tắc ngầm liền khiến cho Dương Tuyết Phi xuống đài không được. Nàng nếu là còn kiên trì phải vào ngành giải trí mà nói, chẳng phải là biểu đạt chính mình tiếp nhận quy tắc ngầm sao? Trong mắt của Nhậm Vũ Hằng hiện ra mỉm cười, mục đích của hắn đã đạt được. Đối nghịch với Nhậm Vũ Hằng này, ta đối phó không được ngươi, còn không đối phó được người bên cạnh của ngươi sao? Người bên ngoài cũng dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác nhìn Dương Tuyết Phi, khiến cho Dương Tuyết Phi càng ngày càng xấu hổ. nàng xấu hổ đến bên tai, trong hốc mắt, thậm chí ẩn ẩn có nước mắt chớp động. Có thể thấy được lời nói của Đồng Khôn Khôn đối với nàng đã kích lớn đến bao nhiêu. Chỉ có sắc mặt Đàm Tuấn Văn có chút không dễ nhìn, những người khác không biết. Thế nhưng Đàm Tuấn Văn, hắn đã từng lĩnh giáo, cái tên Diêm Vũ này không dễ chọc. Diêm Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Dương Tuyết Phi, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói. Cái gọi là liên giả, người như hoa sen, không nhiễm nước bùn, không dính bụi trần. Phi Phi, tôi cảm thấy cô có tiềm chất làm đại minh tinh, chỉ cần cô ưa thích liền kiên trì. Những rắc rối trong vòng giải trí, không có cái gì là không thể làm. Dương Tuyết Phi sững sờ, vội vàng lau đi nước mắt, ngượng ngùng nói. Diêm Vũ, tôi nhận hảo ý của cậu, thế nhưng Khôn Khôn nói đúng. Hắn nói chuyện chẳng khác gì đánh rắm, cô chớ có để ở trong lòng. Tất cả mọi người sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới Diêm Vũ đột nhiên lại nói tục mà một chút mặt mũi cũng không cho. Nụ cười trên mặt của Đồng Khôn Khôn lập tức cứng ngắc, hắn miễn cưỡng duy trì lý trí, chất vấn. Diêm Vũ, ta dù sao cũng là người trong cuộc, là một nam diễn viên trẻ đang hot, nếu như ta nói chuyện là đánh rắm, chỉ sợ ngươi nói chuyện, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Mùi thuốc súng trong đình giữa hồ càng ngày càng dày đặc, Đàm Tuấn Văn cảm thấy không ổn. Hắn yên lặng, di chuyển vị trí về phía bên cạnh, rất sợ sẽ liên lụy đến chính mình. Mình tinh, còn không phải đều là người ta ủng hộ. Ta là người bình thường, đã cảm thấy Phi Phi xinh đẹp, thiện lương, giọng hát tốt, lại có kỹ năng diễn xuất. Nàng không hot thì người nào hot? Diêm Vũ cười nói. Dương Tuyết Phi căn bản bởi vì lời nói của Đồng Khôn Khôn mà tự ti, sau khi nghe Diêm Vũ nói, trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Dù sao, người dệt hoa trên gấm nhiều hơn nữa cũng không chân quý bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đồng Khôn Khôn cũng cả giận. Người căn bản chính là người ngoài nghề, người cái gì cũng đều không hiểu. Ta xác thực không hiểu, chỉ bất quá ta không hiểu cái loại người vừa hát khó nghe lại không có kỹ năng diễn xuất như ngươi, tại sao lại có thể hot? Diêm Vũ mặt không biểu tình, thời hiện thời điểm hắn hiểu được Đồng Khôn Khôn là do Nhậm Vũ Hằng tìm đến nhắm vào mình, hắn liền không muốn để cho gia hỏa này có mặt mũi. Đồng Khôn Khôn giận quá hóa cười nói. Ta hot, tự nhiên có đạo lý của ta, chí ít ta có hơn tỷ dẫn dắt ta, chỗ dựa mua nhân khí cho ta. Dương Tuyết Phi đây, nàng có cái gì? Nàng không có cái gì cả. Đúng vào lúc này, sau lưng của Diêm Vũ, Thượng Hân đạp giày cao gót, chậm rãi đi về phía bọn họ. Cho dù cách mười mấy mét, Thượng Quan Hân cũng ngửi được mùi thuốc sống nồng đậm. Nàng mỉm cười nói, các người đang nói chuyện gì vậy? Nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp của mình đến, Đồng Khôn Khôn vội vàng chống chế tính khí của mình. Người trẻ tuổi tự hội, không ngại cho ta tham dự chứ? Đương nhiên không ngại, Hân tỷ mời ngồi. Nhậm Vũ Hằng vội vàng chuẩn bị chỗ ngồi, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Thượng Quan Hân luôn luôn không thiết cùng đám công tử bột bọn họ xen lẫn cùng một chỗ. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây hay sao, nàng lại chủ động muốn gia nhập với mọi người. Thượng Quan Hân tuổi không lớn lắm, năm nay cũng mới 26 mà thôi. Nàng bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn có tiềm chất làm minh tinh, nhưng nàng xưa nay không lộ diện trên màn ảnh, một lòng đào tạo. Sau khi Thượng Quan Hân ngồi xuống, ánh mắt lại vô tình liếc về phía Diêm Vũ. Nhậm Vũ Hằng cười nói, Hân tỷ, nơi này có một vị tiểu muội muội muốn tiến vào ngành giải trí, tôi để cho Đồng Khôn Khôn chỉ điểm nàng hai câu, không nghĩ tới tiểu muội này lại khóc. Đồng Khôn Khôn cũng nói, Hân tỷ, một nhóm của chúng tôi cũng chỉ là đem vài thực tế nói cho nàng biết mà thôi, miễn cho tiểu cô nương sau khi tiến vào vòng tròn bị khi dễ. Hai người kẻ sướng người họa, ngược lại giống như đang suy nghĩ cho Dương Tuyết Vi. Chính là tiểu nha đầu này, Thượng Quan Hân đánh giá Dương Tuyết Vi. Dương Tuyết Vi cũng biết Thượng Quan Hân có thân phận gì nên biểu hiện tốt một chút, nhưng lại bởi vì những lời nói vừa rồi của Đồng Khôn Khôn mà có chút tự ti, thậm chí không dám nhìn Thượng Quan Hân. Lúc này thanh âm của Diêm Vũ hiền hòa lần nữa tiến vào trong tai của Dương Tuyết Phi. Phi Phi, cô cùng Hân tỷ tâm sự, nói không chừng Hân tỷ sẽ thưởng thức cô, làm chỗ dựa cho cô thì sao? Đồng Khôn Khôn cùng Nhậm Vũ Hằng nghe được lời Diêm Vũ nói, cơ hồ muốn cười ra tiếng. Trung Quốc hơn 1 tỷ người, mỹ nữ nhiều không kể xiết. Hàng năm, mỹ nữ tốt nghiệp đại học hí kịch, nhiều vô số kể, có thể ra mặt cũng chỉ có mấy người. Thượng Quan Hân đã sớm nhìn quen mỹ nữ, sao có thể tùy tiện nhìn chúng Dương Tuyết Phi, còn chủ động tìm nàng chỗ dựa. Đơn giản đúng là không biết trời cao đất rộng. Dương Tuyết Phi nhìn Diêm Vũ một cái, thấy hắn nhàn nhạt mỉm cười, đột nhiên giống như con lá chắn, nàng lấy lại dũng khí, tự giới thiệu mình. Hân tỷ tỷ, xin chào, tôi là Dương Tuyết Phi. Tôi từ tiểu học đã học dương cầm, ca hát, múa ba lê. Thượng Quan Hân đặc biệt có lễ mà nghe Dương Tuyết Phi tự giới thiệu, sau đó mỉm cười. Dương Tuyết Phi sau khi giới thiệu xong, thấp thỏm trong lòng không thôi, nhịn không được, bắt lấy góc áo của mình. Đồng Khôn Khôn thấy vậy, đã nghĩ xong lời an ủi Dương Tuyết Phi. Nhậm Vũ Hằng càng là chuẩn bị chào phúng Diêm Vũ một phen. Ai biết, Thượng Quan Hân trực tiếp mở miệng nói. Lúc nào có thể ký hợp đồng? Hả? Dương Tuyết Phi sững sờ, những người còn lại càng giật mình không ngậm miệng được. Ta đối với cô cũng rất hài lòng. Cho rằng cô rất có tiềm lực, vì lẽ đó chuẩn bị ký hợp đồng với cô. Ta đáp ứng với cô, chỉ cần cô nguyện ý tới công ty giải trí Hân Lệ, công ty 80% tài nguyên đều có thể đặt trên người cô, chúng ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng cô. 80%? Đồng Khôn Khôn thậm chí hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, bởi vì cho dù lưu sức mạnh khổng lồ như hắn cũng chỉ chiếm được 20% tài nguyên của công ty. Dương Tuyết Phi này có tài đức gì, còn chưa có vào ngành giải trí liền có thể chiếm hữu 80% tài nguyên. Mà lại công ty giải trí Hân Lệ cũng không chỉ có Đồng Khôn Khôn là minh tinh. Nếu như Dương Tuyết Phi đáp ứng, vậy tài nguyên của Đồng Khôn Khôn lại từ đâu tới? Hân tỷ, quyết định này có phải có chút qua loa không? Đồng Khôn Khôn nhịn không được nói. Thượng Quan Hân nhíu mày, thu hồi nụ cười. Đồng Khôn Khôn, ngươi là ta nâng lên. Ngụ ý, ngươi không có tư cách cùng Thượng Quan Hân ta cò kè mặc cả. Đồng Khôn Khôn bị Thượng Quan Hân ở trước mặt mọi người răn dạy, trong lúc nhất thời mặt đen như đáy nồi, quả thực không dám nói lời nào. Dương Tuyết Phi si ngốc nhìn Thượng Quan Hân, cảm thấy hết thảy đều không chân thực. Hân tỷ, ngài có phải là đang nói đùa không? Chỉ cần cô gật đầu, ngày mai ta liền phái người đi ký hợp đồng với cô. Thượng Quan Hân lần nữa gật đầu. Lần này không có ai hoài nghi Thượng Quan Hân đang nói đùa. Tôi đồng ý, tôi đương nhiên đồng ý. Dương Tuyết Phi nhịn không được, hét ẩm lên. Lúc này, Diêm Vũ nhìn rất thuận mắt, hận không thể là ôm hắn một cái. Nhậm Vũ Hằng mắt thấy trò hay của mình bị ngâm nước nóng, nhịn không được nói. Hân tỷ có thể nói một chút nguyên nhân cô lựa chọn Dương Tuyết Phi? Thượng Quan Hân cười nhạt một tiếng. Phi Phi phù hợp tất cả các phương diện của ta, cũng là một nữ hài rất có thực lực. Ngoại trừ cái đó ra, ta tin tưởng ánh mắt của một người. Người nào? Đám người vận tay lên. Thượng Quan Hân chỉ vào Diêm Vũ. Đệ đệ của ta, Diêm Vũ. Hả? Không chỉ có bọn Nhậm Vũ Hằng, ngay cả Diêm Vũ cũng sững sờ. Hắn giống như chưa từng gặp qua Thượng Quan Hân, nàng không phải nhận lầm người chứ? Thượng Quan Hân thấy Diêm Vũ vẻ mặt mộng bức, không khỏi cười nói. Diêm Vũ, Cậu chẳng lẽ không có một chút hoài nghi sao? Ta hỏi thượng quan. Diêm Vũ ở trong nháy mắt kịp phản ứng. Thượng quan là họ của tứ nương. Vì lẽ đó, thượng quan Hân thực sự là cháu gái của tứ nương. Dựa theo bối phận mà nói, Diêm Vũ dĩ nhiên là đệ đệ của thượng quan Hân. Còn chưa kịp phản ứng sao? Thượng quan Hân cười nói. Diêm Vũ vội vàng hô. Khụ khụ, tỷ tỷ, tôi vừa rồi chỉ có chút không kịp tiếp thu. Tôi có một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, vì lẽ đó có chút không biết làm sao. Tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện. Thượng quan Hân ngọt ngào cười, bộ dáng không giống một CEO, trái lại giống như một tỷ tỷ nhà bên. Diêm Vũ là đệ của Hân tỷ. Nhậm Vũ Hằng cùng Đồng Khôn đều có chút quá tải. Không phải nói tiểu tử này lớn lên ở núi Nga Mi hay sao? Không phải nói hắn chính là một tiểu tử nghèo? Không phải nói Diêm Vũ một chút bối cảnh cũng không có sao? Hắn làm sao có thể là đệ đệ của thượng quan Hân? Đồng Khôn Khôn mặt càng thêm đen, giống như bị bạch tuộc phun mực vào mặt. Nếu như biết Diêm Vũ có quan hệ với người lãnh đạo trực tiếp của mình, dù Nhậm Vũ Hằng cho hắn 10 lòng can đảm, hắn cũng không dám đối xử với Diêm Vũ như vậy. Thế nhưng, lời đã nói ra tựa như nước đã đổ đi. Không thể bất đồng Khôn Khôn hiểu, thượng quan Hân thực sự sẽ bồi dưỡng Dương Tuyết Vi. Hôm nay, lời mình nói ra bị thượng quan Hân biết, nói không chừng mình sẽ bị đóng băng. Mình tình chính là như vậy, bọn họ nếu không có khả năng diễn xuất, không có thực lực, trừ tiền kiếm tiền từ quảng cáo, căn bản không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Một khi công ty đem tài nguyên chuyển rời đến minh tinh khác, nhân khí của bọn họ trong nháy mắt liền rớt xuống ngàn trượng. Chuyện cho tới bây giờ Dương Tuyết Phi cũng hiểu được, mình được thượng quan Hân còn quan trọng là bởi vì Diêm Vũ, nàng đang giật mình, đồng thời cũng không quên hướng Diêm Vũ nói lời cảm tạ. Diêm Vũ, cảm ơn cậu một mực tin tưởng tôi. Diêm Vũ khoát khoát tay. Cô được tỷ tôi nhìn chúng là do thực lực của cô. Bất quá tôi khuyên cô, sau khi vào ngành giải trí, đừng cùng những minh tinh hạng ba không có thực lực xen lẫn cùng một chỗ. Bọn họ sẽ kéo thấp trình độ của cô. Nghe vậy, Đồng Khôn Khôn cùng Nhậm Vũ Hằng cảm thấy rất là khó coi. Có tỷ tỷ ngon thì sao chứ? Có tỷ tỷ liền có thể khi dễ người hay sao? Có tỷ tỷ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Diêm Vũ, được lắm. Các người vừa rồi đi từ nơi nào? Cả một buổi chiều ta không thấy các người. Thọ yến sắp bắt đầu, Dương Vũ cùng Duy Tuyết Phi mới trở lại phòng khách chính. Tô Hàn nhịn không được nắm lấy Diêm Vũ hỏi. Diêm Vũ cười cười nói, không cẩn thận thấy một đại minh tinh quật khởi. Dương Tuyết Phi đỏ mặt, về sau còn chưa biết thế nào đâu. Tô Hàn nghe xong không hiểu, nhưng mắt thấy thọ yến sắp bắt đầu, nàng cũng chỉ có thể trước mang theo hai người trở lại nhập tọa. Yến Thính nghe tại bên phòng khách, lúc này đã có rất đông người. Tô lão gia ngồi ở chỗ chủ vị, bên trái là Tô Hàn Học cùng Tô Văn Đào, Tô Ngân Tuyền, bên phải còn có hai vị trí trống, tiếp theo đó là Thượng Quan Hân, Nhậm Vũ Hằng. Đến cả Đàm Tuấn Văn, vị trí cơ hồ là gần cửa chính. Tô Hàn Học nhìn hai chỗ trống kia, không khỏi nhướng mày, lôi kéo Mạc quản gia hỏi. Mạc quản gia, cái vị trí bên phải của lão gia tử là người nào? Sắp xếp chỗ ngồi cũng rất được xem trọng. Từ xưa đến nay, lấy phải là bản tôn, ngồi ở bên phải là người chủ vị, địa vị bình thường so với người bên trái cao hơn. Tô Hàn Học là con trai của Tô Ngũ, Tô Văn Đào càng chính là độc đinh của Tô gia, nhưng bọn họ đều ngồi ở bên trái Tô Ngũ. Tô Hàn Học làm sao có thể không hiếu kỳ? Mạc quản gia núng tung nói, lão già có phân phó, chỗ kia là để lại cho đại tiểu thư cùng Diêm tiên sinh. Cái gì? Tô Hàn Học giận tím mặt. Tô Hàn cũng liền thôi đi, sao cả Diêm Vũ cũng có thể ngồi chỗ đó? Hôm nay khách mời nhiều như vậy, Tô Hàn học, hắn trước mắt bao nhiêu người còn ngồi thấp hơn một đứa nhà quê, sau này mặt mũi của hắn còn đặt ở đâu? Mạc quản gia nói, đây chính là lão gia chính miệng phân phó, còn nói ai cũng không cho phép xê dịch vị trí của Diêm tiên sinh. Lẽ nào lại như vậy? Tô Hàn học tức giận đến suýt nữa muốn vỗ bàn, nhưng ngại hôm nay là đại thọ 80 của Tô lão gia tử, mới miễn cưỡng nín một hơi này, không có trực tiếp phát tác. Đợi đến lúc Mạc quản gia rời đi, Tô Hàn học mới thấp giọng lẩm bẩm, lão gia hỏa, ta vì Tô gia trả giá nhiều như vậy, người lại chỉ để ý nữ nhi của đại ca. Cho dù đại ca đi nhiều năm như vậy, người vẫn như cũ xem thường ta. Người đã vô tình cũng đừng có trách ta. 80 tuổi, ta nhìn xem người sống được bao lâu nữa. Bên cạnh, Tô Văn Đào nhỏ giọng nói với Nhậm Vũ Hằng, Vũ Hằng đại ca, buổi chiều tình huống như thế nào? Diệm Vũ có bị giáo huấn thê thảm hay không? Ha ha, đáng tiếc ta đi không được, nếu không ta rất muốn nhìn bộ dáng tiểu tử kia ăn quả đắng. Nhậm Vũ Hằng lúng túng nói, miễn bàn. Hả? Tô Văn Đạo nụ cười cứng đờ. Nhậm Vũ Hằng lắc đầu, lại nói với Đồng Khôn Khôn bên cạnh, người xác định người có thể khiến cho tiểu tử kia xấu mặt trên thọ yến. Yên tâm đi, tiểu tử này dám động đến trên đầu ta, ta tất nhiên muốn cho hắn ăn đủ. Đồng Khôn Khôn cắn răng, trong mắt của hắn hiện ra một tia lạnh ý, nắm chặt cái con búp bê đồng trong tay. Búp bê đồng sinh động như thật, thậm chí ngay cả rốn trên bụng cũng có thể thấy rõ ràng, nhìn cực kỳ tà dị. Nhậm Vũ Hằng nhìn thấy vài lần, bỗng nhiên cảm thấy một hồi ý lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt. Diệp Vũ là đầu tiên xuất hiện ở những nơi như vậy, hơn nữa còn ngồi trên thượng tòa, trong lòng cũng có chút không quen. Tô Hàn che miệng cười nói, không nghĩ tới, cậu cũng có lúc như vậy. Tôi đây không phải còn chưa biết gọi con của chúng ta là gì đây, Diêm Vũ mặt dày nói. Tô Hàn liếc mắt nhìn Diêm Vũ. Đó là vấn đề, cậu muốn cân nhắc sao? Cũng đều là của ta, chỉ cần là họ của ta, gọi cái gì, cô tự định đi. Diêm Vũ nghiêm kinh gật đầu. Tô Hàn trợn trừng mắt, nàng phát giác mình ngoại trừ động thủ cũng không có biện pháp gì khác với Diêm Vũ, nhưng đang ở trước mặt mọi người, nàng không thể trực tiếp đánh Diêm Vũ, chỉ có thể chịu đựng. Về nhà, người chết với ta. Rất nhanh, các tân khách đều đã ngồi xuống. Đối với Diêm Vũ, khuôn mặt mới, cũng có không ít người cảm thấy hiếu kỳ, nhào nhào nhỏ giọng nghe ngóng thân phận của Diêm Vũ. Người trẻ tuổi bên cạnh Tô Hàn kia là ai? Giống như gọi là Diêm Vũ, căn bản chưa từng nghe con nói qua nhân vật này. Hắn bối cảnh là gì vậy? Chẳng lẽ muốn ở rể ở Tô gia? Thượng Quan Hân ngồi ở ghế khách mời, nghe được mọi người thảo luận về Diêm Vũ, trong lòng không khỏi cười thầm. Những tên phàm phu tục tử này sao có thể biết thân phận đệ đệ của mình? Càng đừng nói cô của nàng, tứ nương của Diêm Vũ, nếu đứng ở đây chỉ sợ cũng chỉ có lão gia tử có tư cách nói chuyện với nàng. Huống chi Thượng Quan Hân còn mơ hồ nghe nói cô nói mấy di nương của Diêm Vũ, ngay cả nàng cũng có chút hâm mộ Diêm Vũ. Nếu nói những phú nhị đại ở đây là ngậm thìa vàng mà sinh ra, như vậy Diêm Vũ chính là ngậm lấy toàn bộ mỏ vàng mà sinh. Hắn mới thực sự là trong nhà có mỏ. Đợi đến lúc khách mời đều nhập tọa, Tô lão gia tử mới chậm rãi nói, cảm tại chư vị bận trăm công ngàn việc còn rút thời gian tới tham gia thọ yến của ta. Tất cả mọi người đều là người quen cũ, ta cũng không có giới thiệu nhiều. Bất quá hôm nay có một khuôn mặt mới. Tô Ngũ chỉ vào Diêm Vũ nói, Diêm Vũ là bạn trai của tôn nữ, bảo bối Tô Hàn của ta. Lời vừa nói ra, toàn bộ đều sợ hãi. Tô Hàn học càng nhịn không được, trực tiếp nói, cha, Diêm Vũ lần đầu tiên tới nhà của chúng ta đối với hắn không có chút hiểu biết nào cả. Cha tùy tiện tuyên bố như vậy, có phải hay không có chút... Ngay cả Tô Hàn cũng có chút không biết phải làm sao, nàng chỉ là để Diêm Vũ làm bia đỡ đạn, cho thấy lập trường của mình, ai biết ông của nàng thế mà coi là thật. Diêm Vũ cũng không nghĩ ra. Chỉ có Thượng Quan Hân bất đắc dĩ cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm: Tô lão đầu này ngược lại rất khôn khéo, chắc đã đoán được thân phận của Diêm Vũ, vội vàng kéo hắn vào Tô gia. Ha ha, nếu cô biết, khẳng định muốn mắng lão gia hỏa này không biết xấu hổ. Tô Ngũ ở một bên sờ râu, một bên cười nói: Tô Hàn ưa thích chính là ta ưa thích, ta thích các ngươi còn dám phản kháng hay sao? Tô Hàn Học nhất thời không nghĩ ra, hắn không nghĩ lão gia tử đến cùng là bị chập dây thần kinh nào, không muốn người tuổi trẻ tài cao như Nhậm Vũ Hằng ngược lại đối với tên Diêm Vũ không biết từ đâu lại là có chút để bụng. Tô Hàn nghe được mọi người nghị luận hai người bọn họ không khỏi đỏ mặt. Diêm Vũ đối với nàng nháy mắt mấy cái, xem ra Tô lão gia tử đối với ta rất hài lòng. Cậu cho ông của tôi uống thuốc mê gì vậy? Tô Hàn nhỏ giọng hỏi. Diêm Vũ vô tội nói: Không phải là bởi vì mị lực của tôi sao? Tô Hàn đầu đầy hắc tuyến, vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được véo cánh tay của Diêm Vũ một cái. Nhìn Tô Hàn cùng Diêm Vũ ở trước mặt liếc mắt đưa tình, Tô Ngũ thế mà còn thở ơ, còn phảng phất có chút tán đồng. Nhậm Vũ Hằng thực sự nhịn không được mở miệng nói: Tô lão gia, tôi lần này là đại biểu cho Nhậm gia đến đây, ngoại trừ muốn chúc thọ cho Tô gia, còn muốn tự mình đưa lễ vật cho Tô lão. Ồ, lễ vật gì vậy? Tô lão hỏi. Nhậm Vũ Hằng vỗ vỗ tay, lại có người phục vụ hai tay dâng lên hộp gấm. Nhậm Vũ Hằng tiến lên mở hộp gấm, lấy ra một bức họa. Đường trường mở ra là một bức tranh thủy mặc. Ở bên trong bức vẽ là mấy gan mặc trúc đậm nhạt tô lên nhau. Hình ảnh lượn quanh trúc phía sau lập một bàn thạch kiên cố trầm ổn. Trên đá vẽ ra có hoa lan thành u bất phàm. Trong đám thương nhân chiếm đa số ở đây cũng không có hiểu bức họa này có cái gì hiếm lạ. Chỉ có Tô Ngũ lão gia tử ngồi ở vị trí thượng vị, nhãn tình sáng lên. Dương Châu bát quái Trịnh Bản Kiều thọ trúc lan phương. Không hổ là Tô gia. Nhìn một cái đã nhận ra, Nhậm Vũ Hằng hơi cười nói: Đây chính là bản trúc thọ của Trịnh Bản Kiều, trúc lan phương. Tô Văn Đào cười nói: Vũ Hằng đại ca, trong chúng ta tục nhân không ít, không bằng cậu giới thiệu cho mọi người biết cái bức thọ trúc lan phương này đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt. Nhậm Vũ Hằng gật gật đầu, chậm rãi nói ra: Từ xưa văn nhân có câu ưa thích gửi gắm tình cảm vào tài cảnh, tô lại cảnh tại họa. Cái bức lan phương đồ mang đi trúc thọ này chính xác là tác phẩm của Trịnh Bản Kiều, ở nó thể hiện rõ nét khí chất của ông. Ôn mượn hình tượng kiên cường vững chắc của tảng đá, ví nó như tiết tháo của người quân tử, lại lấy hình ảnh cây trúc ví như sự cương trực công bằng, nhân cách cao thượng, kết hợp lại chính là khắc họa những phẩm cách cao thượng của người quân tử. Cái gọi là lan bốn mùa không tàn, trăm năm trúc vẫn xanh, vạn cổ bất bại thạch, thiên thu không thay lòng, mà làm tứ Mỹ cũng là cho rằng thái độ làm người của Tô Gia Gia cùng Trịnh Bản Kiều tiên sinh tương tự. Bởi vậy đưa lễ là bức lan phương là lựa chọn không gì có thể tốt hơn. Không tệ không tệ, Nhậm Vũ Hằng một phen giới thiệu, ngay cả Tô Ngũ cũng không nhịn được khích lệ. Một tiểu tử vuốt mông ngựa có tay, nhưng cả nguyên nhân vẫn là Tô Ngũ quả thực ưa thích cái bức lan phương đồ này. Thấy Tô Ngũ lão gia tử đều vỗ tay, những cái tân khách khác vội vàng vỗ tay theo. Nhậm Vũ Hằng không sai biệt lắm lại nói: Vừa rồi chỉ là giới thiệu ngụ ý bức họa này thôi, bây giờ nói giá trị của nó. Sớm tại năm 2011, bức họa này đã có giá là 1.552,5 vạn. Đó là giá trên trời cùng 7 năm trước so sánh. Lúc này bức họa giá trị chắc hẳn mọi người trong lòng cũng đã nắm chắc. một bức tranh thủy mặc bán đi hơn 1.500 vạn, giá trên trời. Hơn nữa, còn là tại 7 năm trước. Ở đây các thương nhân trong nháy mắt, minh bạch chân chính giá trị, trong lúc nhất thời đều hướng Nhậm Vũ Hằng ném đi ánh mắt tôn kính. Không hổ là Nhậm gia thân thành, quả thực là tài đại khí thô. Nhậm Vũ Hằng rất hưởng thụ bầu không khí bây giờ. Hắn mỉm cười, hai tay dâng lên, nói với Tô Ngũ. Nhậm gia Nhậm Vũ Hằng, chúc Tô gia gia tùng hạc trường xuân, xuân thu không già, phúc như Đông Hải, nhật nguyệt hương thịnh. Nói hay lắm, Tô Văn Đảo cực kỳ vỗ tay. Tổ Ngũ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng cho Nhậm Vũ Hằng đầy đủ tôn trọng. Hắn sau khi đón lấy lễ vật, chuyển tay giao cho Mạc quản gia ở bên cạnh. Nhậm Vũ Hằng sau khi đưa lễ vật xong, đứng thẳng sống lưng, nhàn nhạt nói. Hôm nay là lễ thọ của Tô lão gia, khách mời trong số chúng ta cũng đều có lễ đem tặng. Không biết huynh đệ Diêm Vũ đã chuẩn bị lễ vật gì cho lão Tô? Dù sao, người cũng là bạn trai của tôn nữ mà Tô lão gia yêu thương nhất. Chắc hẳn tặng quà cũng là phải có cố tứ sáng tạo, giá trị phi phàm. Diêm Vũ lông mày nhíu lại. Hóa ra, hắn là đang muốn hố mình đây. Nhậm Vũ Hằng đối với Tô Hàn có ý tưởng. Bây giờ thấy Diêm Vũ được Tô Ngũ thích thú, tự nhiên là muốn xuất thủ dập tắt uy phong của Diêm Vũ. Tô Hàn trong lòng căng thẳng, nàng lần này trở về vội vàng, cái gì cũng không mang theo, càng là không bảo Diêm Vũ chuẩn bị lễ vật gì cả. Bây giờ Nhậm Vũ Hằng đột nhiên nhằm vào Diêm Vũ, bọn họ căn bản không có cách nào ứng đối. Tô Hàn học cũng nhìn Diêm Vũ không vừa mắt, phụ họa nói theo. Diêm Vũ, người có thể có chuẩn bị. Tô Hàn sắc mặt khó coi. Tô Ngũ lão gia tử thấy vậy lại khoát tay nói. Diêm Vũ không phải người ngoài, lễ vật có thể miễn. Lễ vật mặc dù chỉ là một hình thức, nhưng cũng có thể thể hiện mấy phần tâm ý. Ta nghĩ nếu như Diêm Vũ thực sự có tâm ưa thích Tô Hàn, không có khả năng ngay cả một món lễ vật đều không có chuẩn bị. Nhậm Vũ Hằng hùng hổ dọa người mà nói. Thọ yến bên trên bầu không khí có mấy phần lúng túng. Tô Ngũ cũng nhịn không được nhíu mày, trong lòng đã có chút ghét bỏ Nhậm Vũ Hằng lắm miệng. Nhưng mặc cho Vũ Hằng, dù sao cũng là người họ Nhâm ở thân thành, cho dù Tô Ngũ cũng không thể trực tiếp mở miệng quát lớn, chỉ có thể nhìn cái Diêm Vũ xuất thân từ núi Nga Mi có hay không biết nói chuyện. Diêm Vũ, chúng ta nên làm gì? Tô Hàn có chút cảm thấy loạn. Diêm Vũ xoa bóp mặt của Tô Hàn cười nói. Yên tâm, đồ ở trên người ta. Tô Hàn sững sờ. Diêm Vũ vừa rồi bóp mặt của chính mình. Tiểu tử này thực sự đem mình trở thành tiểu nữ hài. Nhưng Tô Hàn nhìn thấy Diêm Vũ một mặt ấm áp mỉm cười, vậy mà thời điểm đó không cảm thấy không vui, thậm chí cảm thấy có chút thẹn thùng. Diêm Vũ đứng dậy, nhàn nhạt nói. Nếu là đến Tô gia gia chúc thọ, tôi tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Vừa rồi Hằng Vũ đại ca cũng đã nói, tặng lễ không coi trọng là giá trị nhiều ít, mà là coi lòng ý nặng bao nhiêu. Người sống như Tô lão gia đây, cái gì cũng không thiếu, duy nhất muốn chính là thân thể khỏe mạnh, có thể an hưởng tuổi già. Mà chỗ của tôi vừa vặn có mấy tấm đạo phù xuất ra từ cao nhân chi thủ, là dùng để trừ tà tránh hung, cản tai tăng phúc, mặc dù không giống như là bức chúc thọ lan quý phương quý giá kia, nhưng cũng là một phen tâm ý, hy vọng Tô lão gia không ghét bỏ. Nói xong, Diêm Vũ quả thực từ trong túi móc ra mấy tấm đạo phù, hai tay đưa lên cho Tô lão. Thôi đi, tôi còn tưởng rằng là cái gì, thì ra là đạo phá đạo phù mà thôi. Tiểu tử này lừa ai vậy? Tô Văn Đảo trân trọng nói. Ai ngờ Tô Ngũ lại là một mặt rất trân trọng, hết sức nghiêm túc đón lấy đạo phù của Diêm Vũ. Sau đó gấp đôi mấy lần đặt ở trong túi thiếp thân của mình. Một màn này khiến cho Nhậm Vũ Hằng nhịn không được khóe mặt giật giật một cái. Cái bức họa cổ giá trị hơn ngàn vạn, người tiếp vào tay cũng không nhìn còn giao cho quản gia. Tên Diêm Vũ này không biết từ nơi nào làm ra cái phá đạo phù, người lại coi trọng đặt ở trong túi bản thân của mình. Nhậm Vũ Hàng thậm chí hoài nghi cái Tô lão gia này có phải hay không đã giả đến mức si ngốc. Như thế nào, ngay cả vật giá trị đều không thể phân biệt được. Không để ý tới người bên ngoài, bộ dáng kinh ngạc, Tô Ngũ nghiêm túc nói. Diêm Vũ, cảm ơn lễ vật của ngươi. Tô lão gia ưa thích, liền tốt rồi. Diêm Vũ cười rồi trở lại bên cạnh Tô Hàn. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Thượng Quan Hân tin tưởng nội tình. Không khỏi hướng Tô Ngũ đưa ra ánh mắt hâm mộ, nàng hy vọng chính mình cũng có thể có được đạo phù của Diêm Vũ. Diêm Vũ, cậu đưa đạo phù cho ông của tôi là thật hay giả? Tô Hàn biết Diêm Vũ có bản sự lại hỏi như vậy. Cái đồ kia còn có thể là giả ư? Những đạo phù đều là từ trong tay của tôi. Tôi lời mới nói cũng không có nửa điểm là giả. Nhậm Vũ Hằng cũng không tìm được lời để nói, lại nhục trí mà trở lại trên chỗ ngồi. Hắn thực sự nghĩ không ra Tô Ngũ tại sao lại có thể thích thú Diêm Vũ như vậy, còn có cái phá đạo phù kia. Đồng Khôn Khôn ở một bên nhẹ nhàng túng túng ống tay áo của Nhậm Vũ Hằng, sắc mặt có chút tái nhợt và nói. Vũ Hằng, cái đạo phù của Diêm Vũ tiểu tử kia chỉ sợ là hàng thật. Vừa rồi thời điểm hắn lấy ra đạo phù, tiểu quỷ của ta thế mà bị dọa đến, suýt nữa thì phát cuồng. Nghe nói rất nhiều minh tinh muốn đủ tăng thêm khí vận, tranh đoạt tài nguyên đều sẽ cố ý đến Thái Lan. Đặc biệt thỉnh Đại Pháp Sư tới chế tác tiểu quỷ, tục xưng là nơi tiểu quỷ. Đồng Khôn Khôn cũng chính là như vậy. Trong tay của hắn chính là một cái búp bê đồng, kỳ thực cũng không phải là trực tiếp dùng thi thể của anh Hải làm thành. Lúc đó người Pháp Sư kia tìm kiếm một thi thể của Đồng Nam để cho thi thể ngồi thẳng lên, dùng ngọn nến thiêu đốt dưới thi thể. Thẳng đến khi cái cằm của thi thể bị da chóc thịt bong, nhỏ ra thi dầu, lại đem cái thi dầu này đổ bê tông tại trong trên thân của búp bê, đưa vào mộc quan 7-7-49 ngày, mỗi ngày niệm chú mới rốt cuộc luyện thành cái tiểu quỷ này. Cái tiểu quỷ này oán niệm cực nặng, không thể coi thường. Đồng Khôn Khôn vừa mới thời điểm tiếp nhận, suýt nữa thì bị nó cắn nuốt, nhưng cũng may mắn hắn đã vượt qua. Mỗi ngày dùng máu tươi cho tiểu quỷ ăn, bây giờ tiểu quỷ đối với hắn nói gì nghe nấy, chẳng những có thể tăng thêm vận khí cho hắn, còn thường xuyên được hắn phái đi gây cho tai họa những cái minh tinh cạnh tranh khác với hắn. Có thể nói Đồng Khôn Khôn chính là dựa vào tiểu quỷ này mới có thân phận cùng địa vị ngày hôm nay. Mà tại vừa rồi tiểu quỷ đang dịu dàng ngoan ngoãn hồi lâu, khi thấy cái tấm phủ kia, suýt nữa thì mất đi khống chế của Đồng Khôn Khôn. Cái này làm cho Đồng Khôn Khôn bị dọa cho phát sợ. Nhậm Vũ Hằng mặc dù không tin những thứ quỷ thần mà nói, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Đạo phủ kia nếu như là thực, vậy tiểu quỷ của ngươi bây giờ còn có thể xuống tay với Diêm Vũ không? Đồng Khôn Khôn cố gắng giao tiếp cùng với búp bê đồng một hồi lâu mới thở phào nói. Nó nói trên ngực của Diêm Vũ đã không có đạo phù, vì vậy có thể ra tay. Đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì? Nhậm Vũ Hằng nói. Bây giờ, ta muốn xử đẹp cái tiểu tử kia. Đồng Khôn Khôn gật đầu, đang muốn hạ mệnh lệnh, đã thấy ở bên trong yến hội chợt xông tới một nhóm khách không mời mà đến. Ha ha ha, lão Tô, thọ 80 tuổi đại thọ của ngươi, thế mà không mời ta. Triệu Khôn Bằng đến, có phải hay không, quá không nể mặt bạn cũ này. Bọn khách không mời mà đến này, người cầm đầu chính là một vị, nhìn rất là già nua, nhưng cũng đồng dạng giống như lão Tô, thân thể cứng rắn. Nhìn thấy đám người này xuất hiện, Tô Ngũ không khỏi cau mày. Triệu Khôn Bằng, ta và ngươi không phải bằng hữu, hôm nay ngươi không chào đón các ngươi. đám gia hỏa này là ai? Diêm Vũ tò mò hỏi Tô Hàn. Tô Hàn sắc mặt khó coi. Triệu gia, lão đầu nhi kia là Triệu Khôn Bằng, đối thủ của ông, một mất một còn. Tô gia của chúng tôi nắm trong tay hơn phân nửa bến cảng Lộ Thành. Cái bến cảng còn lại chính là do trưởng quản Triệu Khôn Bằng. Ông của tôi là hội trưởng của Thương hội Kiến Châu, còn cái Triệu Khôn Bằng này chính là phó hội trưởng. Bọn họ, Triệu gia cùng Tô gia của chúng tôi trên phương diện làm ăn là một mất một còn. Hai người nhìn đối phương đều không vừa mắt. Cái tên Triệu Khôn Bằng đột nhiên xuất hiện, e rằng không có ý tốt. Diêm Vũ nhìn về phía Triệu Khôn Bằng, hắn hít hít cái mũi, lại nói. Tô Hàn, cô có cảm thấy trên người Triệu Khôn Bằng có phải hay không có một cỗ âm khí kỳ quái? Tô Hàn nghe vậy, tập trung nhìn vào, lập tức biến sắc. Là thực, cái cỗ âm khí không phải đến từ người hắn, nhưng hắn gần đây khẳng định cùng một cái không ra hỏa, không sạch sẽ tiếp xúc qua. Diêm Vũ giận tái mặt. Tô Hàn, cô nói không sai, cái tên Triệu Khôn Bằng này xác thực không có ý tốt, chỉ sợ hắn hôm nay đến là muốn đối với gia gia cô xuất thủ. Vậy làm sao bây giờ? Có tôi ở đây. Đơn giản ba chữ giống như khiến cho Tô Hàn cảm thấy yên tâm. Nàng nhìn qua bên mặt của Diêm Vũ, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Triệu Khôn Bằng phối hợp mang người ngồi xuống, mỉm cười nói với Tô Ngũ. Hôm nay ông đại thọ 80 tuổi, ta cũng không thể tay không đi vào. Vì lẽ đó, nào, đem lễ vật Triệu gia đưa ra. Triệu Khôn Bằng gọi mấy tên thủ hạ đi ra ngoài, rất nhanh đẩy ra một đồ vật khổng lồ tới. Lễ vật này được che kín vải đỏ, đám người bên trong không thấy rõ đến tổ cùng đó là cái gì. Chỉ nghe Triệu Khôn Bằng ra lệnh một tiếng, miếng vải đỏ được giật xuống, cái đồ vật khổng lồ kia lại là một cái chuông đồng. Triệu Khôn Bằng đưa chuông đồng đến cho Tô Ngũ gia tử. Đưa chuông là đưa ma, đây chính là đối với Tô Ngũ đại nghịch bất kính. Tô Ngũ gặp vậy cả giận mà dục vỗ bàn. Triệu Khôn Bằng, người đừng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nể tình chúng ta ở tại Lộ Thành, người bây giờ tự động rời đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không có khách khí. Hay lão Tô, người liền phải nhận mệnh, người dưỡng lão cho tốt, nói không chừng còn có thể để cho hài tử đưa người đến kết thúc yên lành. Triệu Khôn Bằng hơi cười nói ra. Trên một điểm này, nhị nhi tử của ngươi Tô Hàn học liền rất có giác ngộ. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng chúng ta đạt đến không ít nhận thức chung. Tô Ngũ trợn lớn hai mắt nhìn Tô Hàn học ở bên cạnh. Tô Hàn học cúi đầu nói ra. Cha, thời đại khác biệt, cha cũng nên sớm buông tay, còn sẽ tiếp nhận cha ban cho. Ánh mắt của Tô Ngũ từ trên người Tô Hàn học rời đi, liếc mắt qua khắp nơi. Những thủ hạ của hắn đã từng, nhưng những thủ hạ này tất cả đều cúi đầu, căn bản không có một người đứng ra. Hắn bây giờ mới biết đám Bạch Nhãn Lang đã bị Tô Hàn cùng Triệu Khôn Bằng thu mua. Được, các người giỏi lắm, dám khi dễ lão già này già rồi không? Tổ Ngũ giận tím mặt. Ta nói cho các ngươi, thân thể của lão ta rất tốt, chỉ cần ta còn sống một ngày, kế hoạch cùng ý nghĩa của các ngươi đều là nói suông, ta không thể nào đáp ứng. Tô Hàn học lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, nhàn nhạt nói. Cha, cha nói cái gì vậy? Cha tại mấy tháng trước đã chẩn đoán được mấy cái bệnh nan y. Chó chết, ngươi... Cha, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện, cha đừng có kích động, phạm phải bệnh tim liền không tốt. Tô Hàn học nói lặng lẽ đối với Triệu Khôn Bằng nháy mắt. Triệu Khôn Bằng trực tiếp đi đến bên cạnh chuông đồng, dùng sức vỗ một cái. Đông! Chỉ nghe một tiếng trầm vang, hết thảy khách mời được cảm giác một hồi lòng buồn bực, trong thân thể có một cỗ khó chịu không thể nói ra lời. Diêm Vũ cùng Tô Hàn trong nháy mắt giận tái mặt. Chuông đồng kia có vấn đề. Triệu Khôn Bằng cùng nhị thúc của cô ở chỗ này gõ vang chuông đồng là muốn hại tính mệnh của ông cô. Diêm Vũ trầm giọng nói ra. Tôi liền thế này, đem bọn họ đuổi ra. Tô Hàn đang muốn đứng dậy, Diêm Vũ bỗng nhiên giữ chặt nàng, hơi cười nói. Yên tâm, trên thân của ông cô, tôi đã đưa đạo phù rồi. Tô Hàn nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Tô Ngũ, liền thấy Tô Ngũ đang đứng nghiêm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn người bên cạnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy, vừa rồi, thời điểm trung đồng vang lên, mọi người trên mặt đều là hiện lên tia thống khổ, nhưng vì sao hắn một chút cảm giác cũng không có. Tô Hàn học cũng là sững sờ, cảm thấy nghi hoặc nhìn qua Tô Ngũ. Triệu Khuôn Bằng không tin lại chụp lên mấy lần trung đồng, nhưng Tô Ngũ vẫn như cũ, một chút phản ứng cũng không có, ngược lại lộ ra bộ dáng của Khuôn Bằng, có chút ngây ngốc. Không có khả năng, Lưu Đại Sư đã nói rõ, chỉ cần ta chụp vang mấy hồi chuông, Tô lão đầu này chắc chắn sẽ tìm cơ tắc nghẽn mà chết. Như thế nào lão đầu này một chút phản ứng cũng không có. Tô Ngũ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi sờ tay vào túi, xoa bóp cái đạo phù mà Diêm Vũ vừa rồi đưa. Sau đó hắn nhìn trước mắt có chút không rõ ràng, rồi nhìn về phía Tô Hàn Học, một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Ba, ngươi, cái đứa con bất hiếu, bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc, cút ngay cho ta. Tô Ngũ lập lớn tiếng gầm thét lên. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.